and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 296, đồ tốt rất nhiều. 100 miếng không nguyên tinh, nhắc nhở đại gia một thoáng. Đây là chúng ta chứa đựng cuối cùng một nhóm không nguyên tinh. Tương lai, không nguyên tinh đem sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì đấu giá bên trong. Cho nên, có ý hướng người đấu giá có khả năng nhiều chuẩn bị một chút dự toán nha. 100 miếng không nguyên tinh. Lam Hiền Vũ nghe trong lòng đều có chút run rẩy. Bất quá, hắn lập tức liền nghĩ đến. Hiện tại không chi trùng tại học viện Sử Lai Khắc cũng có một đoạn thời gian. Không biết sinh ra nhiều ít không nguyên tinh ra tới. Không nguyên tinh bây giờ đang ở Long Mã Tinh Hệ cũng đã là giá trên trời. Ngự không tộc cơ hồ là tại không tiếc bất cứ giá nào thu lấy không nguyên tinh. Nhưng cái này Lam Hiền Vũ hiện tại thật đúng là không phải như vậy khát vọng. Trong nhà có không chi trùng A. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, không nguyên tinh đây tuyệt đối là cuồn cuộn không dứt. Chờ có cơ hội trở về Sử Lai Khắc thời điểm, thật đúng là muốn cho không chi trùng mang một ít chỗ tốt mới được. Chính như Lam Hiền Vũ dự đoán như thế. 100 miếng không nguyên tinh đấu giá cái kia quả thực là kích phát ra mãnh liệt tia lửa, giá cả liên tục tăng lên. Rất nhanh liền vượt qua 5.000 không có thiên long tinh tệ. Phải biết, này nhưng là hôm nay bán đấu giá giá tiền cao nhất. Thần khí mới bao nhiêu tiền? Dựa theo Lam Hiền Vũ tính ra, hẳn là tại 40 vạn thiên long tinh tệ tả hữu. Thần khí hạng gì khó được? Đối với ngự không tộc tới nói, thả trước kia, 100 miếng không nguyên tinh không đáng kể chút nào. Nhưng cái đồ chơi này lại là bọn hắn chủng tộc cơ sở. Hiện tại chỉ có thể là không tiếc hết thảy đi tham dự. Mà đối với rất nhiều loại tộc tới nói, không nguyên tinh cũng đều là đồ tốt à. Cuối cùng, 5.800 thiên long tinh tệ giá cả gõ chùy. Không nguyên tinh cuối cùng vẫn là bị ngự không tộc thu về. Thiên long thủ tọa khẽ vuốt cằm, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Tất cả mọi người là có được thần thức thần cấp cường giả. Không cần dùng con mắt đi xem. Lam Hiền Vũ cũng có thể cảm nhận được bên người thiên long thủ tọa biến hóa. Nhưng qua trong giây lát hắn liền hiểu thiên long thủ tọa hài lòng là từ đâu mà đến rồi. Ngự không tộc toàn lực ứng phó tham dự không nguyên tinh cạnh tranh. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn đối không nguyên tinh nghỉ lại vẫn như cũ là to lớn. Mà bây giờ nhiều nhất không nguyên tinh chứa đựng ngay tại thiên long tộc cùng thiên mã tộc trong tay. Mặc dù đáp ứng những vật này sẽ từng bước cho ngự không tộc, nhưng cái này cũng tương đương với cầm ngự không tộc mệnh mạch, đem này thập đại cường giả tộc một trong trưởng khống tại trong tay mình. Bất quá, theo Lam Hiền Vũ, ngự không tộc làm như vậy chẳng qua là uống rượu độc giải khát thôi. Dù sao, coi như là long tộc cùng thiên mã tộc, không nguyên tinh dự trữ cũng là có hạn, một khi này chút không nguyên tinh sử dụng hết làm sao bây giờ. Ngự không tộc cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở rồi. Bọn hắn cái chủng tộc này mong muốn phát triển, kéo dài tiếp, chỉ sợ thật đúng là cần muốn tìm thay thế tài nguyên mới được. Đương nhiên, cái này cùng hắn Lam Hiền Vũ đều không có quan hệ gì, khụ khụ, không chi trùng là không thể nào còn trở về. Một ngày này đấu giá xuống tới, Lam Hiền Vũ chân chính thấy được Long Mã buổi đấu giá lớn khủng bố, tham dự cạnh tranh, tuyệt đối có thể nói là lượng lớn tư nguyên. Riêng là hôm nay cạnh tranh những vật này, toàn bộ đấu la liên bang đều không bỏ ra nổi tới. Tối dẫn lên tranh đoạt, đều là một chút trực tiếp trong chiến tranh có ích tài nguyên. Năng nguyên tinh đấu giá không chỉ là đợt thứ nhất cái kia 1 vạn khối. Đằng sau còn có mấy nhóm, giá tiền là liên tục tăng lên. Tiếp đó, chính là hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá. Đồng dạng cũng là đại gia hết sức quen thuộc. Càng được xưng là chúng ta Long Mã Tinh hệ chân quý nhất tài nguyên một trong. Cái kia chính là chỉ có Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh mới có sản xuất, Thiên Dưỡng Tinh Thạch. Không sai, các ngươi không nghe lầm, liền là Thiên Dưỡng Tinh Thạch. Đây cũng là Thiên Dưỡng Tinh Thạch lần thứ nhất xuất hiện tại phòng đấu giá lên. Cho nên, đại gia muốn nắm lấy cơ hội nha. Hết thảy 30 miếng Thiên Dưỡng Tinh Thạch, sẽ vùi đầu vào đấu giá bên trong. Chúng ta sẽ dùng mỗi lần 5 khối tiến hành cạnh tranh. Chia làm 6 tốp đập xong. 6 tốp giá quy định đều là giống nhau, 1 vạn miếng thiên long tinh tệ. Nghe được cái này giá quy định, Lam Hiền Vũ cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đây chính là thiên văn sổ tự A. 6 tốp giá quy định cộng lại liền là 6 vạn thiên long tinh tệ, lại thêm hôm nay bán đấu giá hỏa bạo trình độ. Chỉ sợ này 30 miếng thiên dưỡng tinh thạch có thể đánh ra giá cả, không kém hơn một kiện thần khí A. Cái này tất cả mọi người không muốn tham dự. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên long thủ tọa thanh âm tại trong tai mọi người quanh quẩn. Các vị long kỵ sĩ ngầm hiểu, giữ vững lặng im. Trước đó cạnh tranh bên trong, long kỵ sĩ nhóm đều ít có ra tay, đối bọn hắn tới nói, những tư nguyên này loại vật phẩm quả thực là còn không có để ở trong mắt. Bất quá, thiên dưỡng tinh thạch có thể là bọn hắn mỗi một vị đều cần, coi như là thân là long kỵ sĩ. Hàng năm bị cung cấp nuôi dưỡng số lượng cũng là tương đối có hạn, cho nên, thiên long thủ tọa mới nhắc nhở một thoáng. Hắn tại nói xong câu đó thời điểm, còn cố ý nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Không cho Long kỵ sĩ nhóm tham gia thiên dưỡng tinh thạch đấu giá, có thể cũng không phải là bởi vì phải dùng này chút thiên dưỡng tinh thạch kiếm tiền. Lam Hiên Vũ làm Thiên Long hội chế định kế hoạch, chân chính thấy được hoàn chỉnh kế hoạch, chỉ có Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường cùng Thiên Long thứ tọa Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương hai vị này. Đúng vậy, kế hoạch bước thứ nhất liền muốn bắt đầu. Thiên dưỡng tinh thạch vừa ra, toàn bộ đấu giá hội trong nháy mắt đều trở nên ồn ào dâng lên. Chính như Trương Mẫn Tuyển nói như vậy, thiên dưỡng tinh thạch chưa bao giờ tại bất luận cái gì đấu giá hội bên trên xuất hiện qua. Bởi vì này loại cực phẩm coi như là Long tộc cùng Thiên Mã tộc chính mình cũng không đủ dùng. Chỉ có Long kỵ sĩ, Thiên Mã kỵ sĩ, bình thường tu luyện mới có tư cách đi vận dụng. Có thể nói là cực kỳ chân quý. Chợt có chảy ra, cái kia cũng đều là con số thiên văn. Cũng chỉ có những cái kia mạnh mẽ, chủng tộc, mới có thể thông qua một chút đặc biệt trọng yếu tài nguyên cùng Long tộc cùng Thiên Mã tộc đổi lấy một chút thôi. Hôm nay tại đây chàng buổi đấu giá lớn bên trên, lại bị lấy ra nhiều ngày như vậy nuôi tinh thạch tham dự cạnh tranh, quả thực là ngoài hết thảy người đấu giá ngoài ý liệu. Thiên dưỡng tinh thạch bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng, đã không thể dùng số lượng đi cân nhắc. Trọng yếu nhất chính là, trong đó còn ẩn chứa một chút sáng tạo sinh đặc chất. Đơn giản tới nói, coi như là vĩnh hằng trì thụ như thế tồn tại, hấp thu một viên thiên dưỡng tinh thạch đều là tuyệt đối đại bổ. Cái đồ chơi này, đối cá thể tới nói, đó là tu luyện, tăng lên bản thân, để cảnh giới cao, tăng lên cảm ngộ. Thậm chí là theo 3 chiều thế giới đụng chạm đến 4 chiều thế giới chí bảo. Mà đối với tinh cầu hoặc là mạnh mẽ sinh mạng thể tới nói, này thậm chí là tấn thăng thời cơ à. Rất khó dùng giá trị đi cân nhắc, tuyệt đối là vô giá cũng không thành phố đồ tốt. 10000 thiên long tinh tệ. Giá trị lại là không ít. Nhưng trên thực tế xa còn lâu mới có được đi đến thiên dưỡng tinh thạch bản thân giá trị trình độ. Cạnh tranh bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 miếng thiên long tinh tệ. Chúng ta trước tiến hành nhóm đầu tiên 5 mai thiên dưỡng tinh thạch cạnh tranh. Mời ra giá. 20000. Một cái âm thanh vang dội trực tiếp liền đem giá quy định gấp bội hô lên. Này lúc trước cạnh tranh bên trong là chưa bao giờ có tình huống. Đây chính là 20000 thiên long tinh tệ A. Thế nhưng, cao kêu giá cũng không có ảnh hưởng mặt khác người đấu giá nhiệt tình. 20000. Cái thứ hai giá cao cơ hồ là theo nhau mà tới. Đem muốn dùng giá cao dọa lùi đối thủ vị thứ nhất giá cả bao phủ. Thiên dưỡng tinh thạch thật có thể nói là bảo vật vô giá. Cái đồ chơi này vốn cũng không phải là dùng như thường giá cả có thể cân nhắc. Giá cả liên tục tăng lên, cũng lệnh Lam Hiên Vũ âm thầm líu lưỡi. 50000. Giá cả đang kéo dài tăng lên, năm mai tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức thiên dưỡng tinh thạch, đã tại khay bên trong bị hiện ra tới. Thiên Long Tinh vốn là sinh mệnh năng lượng cực kỳ nồng nặc thế giới, nhưng khi này chút thiên dưỡng tinh thạch xuất hiện về sau, toàn bộ Thiên Long quảng trường phạm vi bên trong sinh mệnh khí tức đều tùy theo bốc lên. Cái kia xúc động lòng người vầng sáng, đã để tham dự cạnh tranh các tộc lãnh tụ đỏ trong mắt. Phải biết, sách về đi một viên thiên dưỡng tinh thạch, cũng có thể bồi dưỡng được một tên thần cấp cường giả A. Lại càng không cần phải nói khác. 10000. Đúng lúc này, một vị trước bài phòng bên trong người đấu giá đi ra, giơ cao lên trong tay mình thẻ số. Nguyên bản náo nhiệt tràng diện tựa như là bị trong nháy mắt kẹp lại cổ giống như, hết thảy tiếng gọi giá két một tiếng dừng lại. 10000 thiên long tinh tệ, cái giá tiền này, đã là cực kỳ đáng sợ. Dù sao, đây chẳng qua là năm mai thiên dưỡng tinh thạch. 10000. Hàng thứ hai một cái thẻ số dơ lên, lần nữa hướng lên kêu giá, vậy mà không có bị cái giá 10000 hù sợ. 15000. Hàng thứ nhất phòng bên trong cái vị kia, lần nữa hô lên giá cả. Mà lại trực tiếp đem giá cả lần nữa cất cao một cái cấp độ. Lam Hiên Vũ thần thức không tự chủ được hướng phía cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới tìm kiếm, mặc dù toàn thể kế hoạch là hắn chế định, nhưng là như thế nào chấp hành kế hoạch, hắn cũng không biết. Đây là hiện tại Long Mã Liên bang lớn nhất cơ mật. Hắn cũng không muốn biết, loại bí mật này thuộc về Long Mã Liên bang nội bộ. Không biết ngược lại an toàn hơn một chút. Nương theo lấy thần thức quét hình, Lam Hiên Vũ đã thấy vị này. Đó là một tên thân cao chỉ có 1m2 tả hữu, nhưng bả vai lại vô cùng rộng lớn người yêu. Hắn dáng dấp có điểm giống nhân loại, nhưng lại xấu vô cùng, mũi tẹt, mắt nhỏ, bờ môi mỏng manh. Mặc trên người đỏ trắng giao nhau hoa phục, lại mảy may không lộ vẻ đẹp mắt. Thấp tráng thân hình, rất có mấy phần kỳ lạ cảm giác. Lam Hiên Vũ nhận ra cái chủng tộc này. Đây là Long Mã tinh hệ 10 đại chủng tộc một trong, nhưng cùng Bát Tí Thần Ma tộc, Đường Lang tộc những cái kia chủ chiến chủng tộc khác biệt. Đây là một cái am hiểu nhất tại sản xuất, dùng nghiêm cẩn lấy xưng, có được gần với Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh tài nguyên cường đại chủng tộc. Bọn hắn mạnh mẽ, chủ yếu thể hiện tại tài nguyên phương diện. Có được bàng đại tài nguyên bọn hắn, cùng rất nhiều loại tộc quan hệ đều vô cùng tốt đẹp. Giống năng nguyên tinh, phẩm chất cao nhất sản xuất tại Thiên Long tinh. nhưng có khổng lồ nhất năng nguyên tinh quặng mỏ lại là cái chủng tộc này. Nương tựa theo tài nguyên lực hấp dẫn, có không ít chủng tộc đều là đoàn kết tại chung quanh bọn họ. Lần này Long Mã Liên Bang thành lập, phản đối thanh âm lớn nhất cũng đến từ cái chủng tộc này, coi như là Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn, đây là Long Mã tinh hệ căn bản một trong. Cái chủng tộc này tên là Thiên Hòa tộc, ủng có số lượng nhiều nhất chiến hạm, so Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc còn muốn nhiều. Lúc này, kêu giá vị này, chính là Thiên Hòa tộc thủ tướng. Thiên Hòa tộc người mạnh nhất, cũng là thống trị Thiên Hòa tộc, làm Thiên Hòa hoàng. Nhưng hắn cũng không có tự mình đến đây tham gia lần này đấu giá hội. Vị này Thiên Hòa thủ tướng chính là Thiên Hòa tộc người thứ hai, địa vị đồng dạng tôn sùng. Thiên Hòa tộc chỗ Thiên Hòa tinh, cũng là một khỏa tài nguyên cực kỳ dư thừa tinh cầu, bất quá, luận sinh mệnh cấp độ cùng Thiên Long tinh, Thiên Mã tinh so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa. Tại Thiên Long tộc quật khởi quá trình bên trong, Thiên Hòa tộc tại phía sau duy trì ắt không thể thiếu, mới có thể để cho quật khởi không đủ vạn năm Long tộc đem Thiên Mã tộc cũng đè xuống một đầu, trở thành hiện thời Long Mã tinh hệ đệ nhất đại cường tộc. Cho nên, Thiên Hòa tộc bản thân cùng Long tộc quan hệ là tương đối mật thiết, chẳng qua là, lần này Long Mã Liên bang thành lập, Thiên Hòa tộc lại là cực lực phản đối. Dĩ nhiên, phản đối vô hiệu, hiện tại Long Mã Liên bang đã thành lập thành công, nhưng bọn hắn lại là thái độ tương đối tiêu cực. Cho tới bây giờ, Thiên Hòa tộc hạm đội cũng không có bị điều động tới, tiếp nhận thống nhất điều phối cùng cải tạo. Đối với cái này, coi như là Thiên Long tinh bên này cũng không có quá miễn cưỡng, dựa theo kế hoạch là trước giải quyết những cái kia bên trong tiểu chủng tộc vấn đề, cuối cùng lại cùng Thiên Hòa tộc đàm phán. Bởi vậy, đừng nhìn này Thiên Hòa tộc thủ tướng bề ngoài không đáng chú ý, trên thực tế, đó cũng là Long Mã Liên bang bên trong đại nhân vật. 15 vạn Thiên Long tinh tệ giá cả vừa ra, những người cạnh tranh cuối cùng xem như hành quân lặng lẽ. Thiên Hòa thủ tướng trong đôi mắt ti hí dị sắc liên tục, tham lam án lấy trên đài đấu giá thiên dưỡng tinh thạch. Lần này Long Mã buổi đấu giá lớn tại trước khi bắt đầu, là không có bất kỳ cái gì vật phẩm tin tức. Cho nên ai cũng không biết sẽ có đồ vật gì tham dự cạnh tranh, các tộc đều là xuất ra chính mình vật đấu giá tham dự trong đó mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, lại còn có thứ đồ tốt này lấy ra. Đây chính là thiên dưỡng tinh thạch A, là tầng thứ cao hơn sinh mệnh năng lượng tồn tại. Cái đồ chơi này cầm lại Thiên Hòa tinh, cũng không phải cho bất kỳ một cái nào cá thể sử dụng. Dù sao, luận tu vi, Thiên Hòa tinh cũng không là hết sức am hiểu. Nhưng cái này nếu là cho Thiên Hòa tinh sinh mệnh hạch tâm hấp thu, đối với sinh mệnh hạch tâm kéo dài tiến hóa, đó mới là có chỗ cực tốt. 15 vạn lần thứ nhất, 15 vạn lần thứ hai, 15 vạn lần thứ ba, thành giao. Trương Mẫn Tuyển gõ chùy, mang ý nghĩa này nhóm đầu tiên năm mai thiên dưỡng tinh thạch đã rơi vào Thiên Hòa tộc trong tay. Xét thấy nhóm đầu tiên thiên dưỡng tinh thạch đấu giá giá cả đi đến 15 vạn, nhóm thứ hai đem theo 10 vạn giá bắt đầu. Trương Mẫn Tuyển nói ra, này trên đấu giá hội là phi thường thường gặp tình huống, cùng một vật phẩm đấu giá lần nữa đấu giá lúc giá cả đem tham khảo trước một lần cạnh tranh cuối cùng giá trị. Cụ thể do đấu giá sư tiến hành trưởng khống. Đối với cái này, những người đấu giá cũng không có vấn đề gì. Dù sao, 10 vạn phía dưới nghĩ muốn bắt lại một nhóm thiên dưỡng tinh thạch hiện tại xem ra đã là không có bất kỳ cái gì khả năng. 15 vạn. Không hề do dự, Thiên Hòa thủ tướng lập tức lần nữa gọi ra đồng dạng giá cao, đầy đủ hiện ra tự thân giàu nứt đố đổ vách. Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc hai cái bao xương đều không có bất cứ động tĩnh gì. Đây cũng là lặn một trong những quy tắc. Người nào xuất ra vật phẩm đấu giá, người nào cũng không thể đi lăng xê giá cả. Mà đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong tai đột nhiên vang lên Thiên Long thủ tọa truyền âm. Nàng ánh mắt khẽ động, thần thức hướng ra phía ngoài câu thông. 151,000, một cái mới báo giá xuất hiện, cũng không là tại hàng trước các đại cường tộc bên này, mà là xuất từ hàng sau một cái đấu giá thẻ số. Báo giá, rõ ràng là trước đó đã từng tham dự qua không ít lần cạnh tranh lương phác. Hắn cái giá tiền này vừa báo ra tới, chung quanh người đấu giá tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người hắn, người sáng suốt tự nhiên đều nhìn ra được. Hắn rõ ràng không thể nào là đại biểu chính mình, Lam Hải tộc có thể có thực lực này. Điều này hiển nhiên là một vị nào đó người phát ngôn A. Thiên Hòa thủ tướng biến sắc, quay người hướng phía sau nhìn lại. Nhưng giá cả báo ra tới là Trương Mẫn Tuyền, cũng không có báo ra thẻ số dãy số. Trong lúc nhất thời, coi như là dùng thần thức đi quét, đều đã vô pháp phát hiện báo giá là ai. 16 vạn. Thiên Hà thủ tướng trầm mặt kêu giá. 161,000. Phía sau báo giá xuất hiện lần nữa. Mỗi lần liền thêm 1.000. Đối với cái khác vật đấu giá tới nói, cái này cũng không ít. Có thể là, cùng Thiên Hòa thủ tướng báo giá so sánh, này tựa hồ liền có chút khiêu khích mùi vị. 165,000. Thiên Hòa thủ tướng mặt âm trầm tiếp tục báo giá. 165,000/100. Phía sau báo giá xuất hiện lần nữa, lần này chẳng qua là tăng thêm 100, đây là quy tắc cho phép thấp nhất tăng giá. Thiên Hòa Thủ tướng lúc này thần thức đã quét về báo giá phương hướng. Thế nhưng, hắn lập tức cũng cảm giác được. Một cỗ thần bí thần thức ngăn cản lại thần thức của mình tìm kiếm. Thần thức của mình lại không cách nào tiến thêm. Thiên Hòa tộc vốn là không lấy cá thể thực lực lấy xưng, trong lúc nhất thời, vị này thật đúng là không có biện pháp gì. Bất quá, Thiên Hòa Thủ tướng cũng không ngốc, đang tương phản, hắn rất thông minh, dứt khoát không tại báo giá. Trương Mẫn Tuyền trên đài nói, 165,000/100, còn có hay không giá tiền cao hơn rồi. Như thế như vậy, liên tục hỏi thăm 3 lần về sau, bắt đầu đếm ngược, 165,000/100 lần thứ nhất. Này loại chân quý vật đấu giá, dừng lại thời gian dĩ nhiên muốn dài một điểm, kéo trường âm, lại là tầm mắt sáng rực nhìn về phía dưới Thiên Hòa Thủ tướng. Thiên Hòa Thủ tướng bình chân như vậy, tựa hồ không tiếp tục báo giá ý tứ. 165,000/100 lần thứ hai. Trương Mẫn Tuyền trong tay đấu giá chùy đã giơ lên. 3. Lần thứ 3, thành giao. Trương Mẫn Tuyền cấp tốc rơi chùy. Xác định này nhóm thứ hai thiên dưỡng tinh thạch đấu giá kết quả. Thiên Hòa Thủ tướng con mắt một thoáng liền trừng lớn, hắn cũng không là muốn từ bỏ nhóm này bán đấu giá thiên dưỡng tinh thạch, mà là muốn đợi đến cuối cùng một khắc mới xuất thủ lần nữa, kêu lên mới giá cả. Cấp cho đối thủ dùng áp lực. Lại không nghĩ rằng, lần thứ 3 thời điểm, Trương Mẫn Tuyền vậy mà không có dựa theo lệ cũ lần nữa báo ra giá cả, mà là trực tiếp xác định đấu giá. Cái này mang ý nghĩa, này hẳn không phải là Long tộc làm a, mà tại phòng đấu giá bên trên, đấu giá sư là có tư cách này, lần thứ 3 có hay không hát giá đều xem đấu giá sư chính mình, sẽ căn cứ phòng đấu giá tình huống tới xác định. Dù sao đã có 2 lần hát giá, đều không có người ra tay, ra tốc xác nhận cũng là không có vấn đề gì. Thiên Hòa Thủ tướng đau lòng nhức óc a, bỏ qua 5 mai thiên dưỡng tinh thạch, mặc dù quý một chút, có thể là cái đồ chơi này căn bản bình thường liền mua không được. Mong muốn làm một điểm thiên dưỡng tinh thạch, cái kia đều cần dùng vô cùng chân quý tài nguyên đem đổi lấy mới có thể. Kế tiếp là nhóm thứ 3 thiên dưỡng tinh thạch cạnh tranh. Vẫn như cũ là 10 vạn giá bắt đầu. Mời ra giá. 15 vạn, tốt. Xếp sau vừa mới vỗ xuống nhóm thứ 2 thiên dưỡng tinh thạch người đấu giá, ra giá 15 vạn thiên long tinh tệ. Lần này, Thiên Hòa Thủ tướng không do dự, lạnh lùng nói, 16 vạn. 161,000, cũ đường. Như trước vẫn là vừa rồi xáo lộ. Lam Hiền Vũ ngồi tại trong rạp, hắn là thật phong khinh vân đạm tham dự lấy cạnh tranh. Là Thiên Long thủ tọa khiến cho hắn ra tới cố tình nâng giá. Không cho cái kia Thiên Hòa Thủ tướng quá dễ dàng cầm tới này chút thiên dưỡng tinh thạch. Còn có hay không vỗ xuống đến, kỳ thật cũng không trọng yếu, này chút, cũng là vì về sau đấu giá làm chăn đệm. 17 vạn. Thiên Hòa Thủ tướng ngang tàng hô lên sáng tạo ghi lại mới giá cả. 171,000. Lương Phác lần nữa báo giá. 18 vạn. Thiên Hòa Thủ tướng không chút do dự lần nữa báo giá. 20 vạn. Phía sau người đấu giá cuối cùng không nữa 1.000/1.000 tăng thêm. Tựa hồ là hiện ra mãnh liệt cầu mua sao sao. Là ai? Thiên Hòa Thủ tướng hiện tại trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Hắn thấy, đối phương tình huống lúc này là thật muốn cùng hắn cạnh tranh, mà cũng không là Long tộc cùng Thiên Mã tộc nắm. Nếu như là nắm, vừa mới sẽ không ra tốc thành giao, lúc này cũng sẽ không như thế kêu giá đó à. 20 vạn, đây chính là 20 vạn thiên long tinh tệ, đều có thể mua nửa cái thần khí. Tuy nói thiên dưỡng tinh thạch giá trị to lớn, nhưng cũng sẽ không đáng giá nhiều tiền như vậy. Này cũng sớm đã tràn giá rất nhiều. Thiên Hòa Thủ tướng trầm giọng nói, 201,000. Lần này đến phiên hắn cẩn thận tăng giá. Không có âm thanh, Lương Phác tại Lam Hiên Vũ thần thức khống chế dưới, từ bỏ tiếp tục gọi giá. 201,000, lần thứ nhất. 201,000, lần thứ hai. 201,000, lần thứ ba, thành giao. 3. Rơi chùy thành giao. Giá cao chót vót. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, nhiều nhất nói liền là, thật có tiền. Đúng vậy, thật có tiền à. Đây cũng quá có tiền. Thiên dưỡng tinh thạch đấu giá, chẳng qua là 3 lượt, tổng giá trị là vượt qua 50 vạn thiên long tinh tệ. Này thì tương đương với là một kiện thần khí giá tiền à. Coi như là tại đặc thù thời kỳ, nhưng cái này cũng tuyệt đối là trước nay chưa có giá cao. Đập tới nhóm thứ 3 thiên dưỡng tinh thạch Thiên Hòa Thủ tướng ngược lại bình tĩnh lại. Hắn trưởng quản Thiên Hòa tộc sự vụ ngày thường, đối với Thiên Hòa tộc của cải tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Mặc dù lần đấu giá này giá cả rất cao, nhưng đối với thiên dưỡng tinh thạch đối với Thiên Hòa tinh tầm quan trọng tới nói, lại không coi vào đâu. Cần có nhất thiên dưỡng tinh thạch, trên thực tế liền là bọn hắn Thiên Hòa tinh. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tinh cầu tiến hóa. bọn hắn chỗ Thiên Hòa Tinh, tại cấp độ bên trên cùng Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh kém một cái cấp bậc, nhưng toàn thể sinh mệnh năng lượng cơ sở vô cùng khổng lồ. Trên lệch liền là cảnh giới, mà Thiên Dưỡng Tinh Thạch bên trong ẩn chứa sáng tạo sức mạnh của sự sống, là tăng lên sinh mệnh cấp độ cảnh giới nhất có cơ hội. Trước kia bọn hắn liền đã thử qua nhiều lần, Thiên Hòa Tinh sinh mệnh hạch tâm cấp độ vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ Thiên Dưỡng Tinh Thạch, bọn hắn tin tưởng, tương lai không lâu, Thiên Hòa Tinh cũng có thể trở thành cùng Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh một dạng cấp độ tồn tại. Cho nên, đối bọn hắn tới nói, không có cái gì so thu hoạch được Thiên Dưỡng Tinh Thạch chuyện trọng yếu hơn. Gần nhất những năm này, Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh cố ý nhằm vào Thiên Hòa tộc, đối bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, mong muốn cầm tới Thiên Dưỡng Tinh Thạch là cực kỳ khó khăn. Lần này cơ hội, thật chính là không dung bỏ lỡ. Cho nên, biết rõ Long tộc cùng Thiên Mã tộc mượn cơ hội kiếm lấy phong phú lợi ích, hắn cũng chỉ có thể là vui vẻ chịu đựng tiếp nhận. Tại kiên định lòng tin về sau, phía sau ba nhóm Thiên Dưỡng Tinh Thạch, vị này Thiên Hòa thủ tướng cũng không do dự nữa. Đều không cần cố tình nâng giá, ba nhóm Thiên Dưỡng Tinh Thạch tất cả đều dùng vượt qua 20 vạn Thiên Long Tinh tệ giá cao thành giao. Cuối cùng, 6 tốp Thiên Dưỡng Tinh Thạch có 5 đám rơi vào trong tay bọn họ. Long Mã buổi đấu giá lớn ngày thứ nhất cạnh tranh đến đây là kết thúc. Không thể nghi ngờ, đấu giá hội càng là đồ tốt càng là lại ở đằng sau xuất hiện, ngày thứ hai đấu giá sẽ là vũ khí, trang bị làm chủ. Ngày thứ ba đấu giá thì là dùng các tộc thiên tài địa bảo làm chủ. Ngày thứ nhất tài nguyên đấu giá càng nhằm vào có được quân đội các đại chủng tộc, đằng sau hai ngày đấu giá mới là nhằm vào Long Mã Liên bang những cái kia thực lực mạnh mẽ các cao tầng. Ánh bạc lấp lánh, Long kỵ sĩ nhóm dồn dập truyền tống rời đi. Trương Sở Giai cũng tại Thiên Long thủ tọa nâng đỡ đi. Lam Hiền Vũ thân phận thấp nhất, hắn cùng Bạch Tú Tú lưu đến cuối cùng. Tại Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương truyền tống rời đi thời điểm, cố ý nhìn hắn một cái, lại cũng không nói gì, chẳng qua là trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ suy tư. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cuối cùng rời đi, trực tiếp truyền tống về đến chính mình Thiên Long tinh xá. Hôm nay bầu không khí có chút không đúng à. Lam muội muội, Bạch Tú Tú đã nhịn một ngày, trở về liền không nhịn được kêu lên. Lam Hiền Vũ nhịn không được đem nàng kéo vào trong ngực, hung hăng hôn mấy cái. Đừng làm rộn, ngươi liền không sợ bị phát hiện sao? Bạch Tú Tú tức giận đưa hắn đẩy ra. Lam Hiền Vũ trong lòng run lên, hắn nhiều ít thật đúng là có chút bận tâm, không phải lo lắng cái khác. Hôm nay Trương Sở Giai chỗ cho thấy thần thức thật sự là quá cường đại. Thần thức của mình thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện nàng tìm kiếm. Ta vị kia mẹ nuôi thật chính là lợi hại a. Hôm nay nàng đủ loại hành vi, đem trước Thiên Long thủ tọa tại Long kỵ sĩ bên trong xuất hiện một chút địa vị dao động hoàn toàn tìm trở về. Lam Hiền Vũ than thở nói ra. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nàng tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thư Quang Long kỵ sĩ bên kia. Lam Hiền Vũ nói. Chúng ta bây giờ có thể làm, liền là dùng bất biến ứng vạn biến. Dứt khoát liền không hề làm gì. Long Mã Liên bang cùng Thâm Hồng chi vực chiến tranh liền muốn bắt đầu. Vô luận bọn hắn là như thế nào tranh đấu gay gắt. Chỉ cần không uy hiếp được chúng ta là được. Chúng ta việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tăng cao tu vi, nhưng thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất. Hôm nay vỗ xuống khoáng sản sẽ không khiến cho hoài nghi à? Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiền Vũ nói, vấn đề không lớn, những vật kia đều sẽ không bị Long kỵ sĩ nhóm để ở trong mắt. Ngày mai chúng ta còn muốn xuất thủ, vỗ xuống một tốt hơn vũ khí trang bị, dùng võ khí làm chủ đi. Bạch Tú Tú nói, đến tu luyện đi, Lam muội muội. Ngươi kêu nữa ta Lam muội muội, ta cũng sẽ không khách khí. Lam Hiền Vũ uy hiếp nói. Sau đó hắn liền thấy Bạch Tú Tú khiêu khích ánh mắt. Ta. Cuối cùng, hắn vẫn là không dám làm cái gì. Thật sự là bởi vì thân ở địch hậu mảy may không được khinh thường. Chỉ có tu luyện định tâm. Long Mã buổi đấu giá lớn ngày thứ nhất cạnh tranh liền là sao sao. Thay nhau nổi lên. Toàn bộ Thiên Long Tinh càng là trước nay chưa có náo nhiệt. Thừa dịp Long Mã buổi đấu giá lớn cử hành. Đến ban đêm, còn có một số nhỏ đấu giá hội tại Thiên Long Thành các nơi khai triển. Đây là mượn nhờ dòng người ưu thế, nhỏ đấu giá hội bên trên cũng không nhất định liền không có đồ tốt. Ví như một chút chợ đen đấu giá hội bên trên, vậy mà cũng thỉnh thoảng sẽ có một viên Thiên Dưỡng Tinh Thạch dạng này đỉnh cấp tồn tại xuất hiện dùng hấp dẫn ánh mắt. Dòng người khổng lồ, người đấu giá rất nhiều, nhưng mỗi một buổi đấu giá đều kiếm đầy bồn đầy bát. Toàn bộ Thiên Long Thành đủ loại vật tư tiêu hao đều sáng tạo ra từ trước tới nay mới cao. Ngày thứ hai Long Mã buổi đấu giá lớn đúng hạn tiến hành, so với ngày đầu tiên, hôm nay đấu giá kỳ thật lại càng dễ dẫn tới người bình thường chú mục. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay bán đấu giá đều là vũ khí. Trang bị loại này đồ vật, không thiếu thần khí cấp bậc tồn tại. Đối với người bình thường tới nói, nếu như không phải là bởi vì đấu giá, bọn hắn làm sao có khả năng nhìn thấy thần khí đâu. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vẫn như cũ là sáng sớm liền đi tới phòng đấu giá trong rạp. Bất quá, nàng cũng không có ngồi tại ngày hôm qua vị trí bên trên. Đây chính là Thiên Long vị trí thủ tọa, mà là cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ. Kính bồi vị trí thấp nhất. Quả nhiên, hôm nay trước mặt mọi người vị Long kỵ sĩ đến thời điểm, Trương Sở Giai cái kia tứ lão cũng không có lại tới tham gia đấu giá hội. Lam Hiên Vũ thậm chí cảm thấy đến, hôm qua Trương Sở Giai đến, liền là đặc biệt nhằm vào chính mình. Ngồi tại phía sau vị trí, hắn ngược lại muốn tự tại một chút, nhưng các vị Long kỵ sĩ đều tại, ngoại trừ chào hỏi vị trí, hắn cũng không dễ đi cùng vị nào Long kỵ sĩ nói thêm cái gì. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương nhìn qua hết thảy như thường, cũng không có cái gì cảm xúc bên trên biến hóa, còn mỉm cười đáp lại hắn chào hỏi. Mà khi Thiên Long thủ tọa đến lúc, thậm chí còn chủ động cùng hắn lên tiếng chào, lúc này mới tại chủ vị ngồi xuống. Mà mặt khác Long kỵ sĩ nhóm, đối nàng tựa hồ cũng càng thêm thân hòa mấy phần. Lam Hiên Vũ trong lòng ngầm cười khổ, chỉ sợ mặt khác Long kỵ sĩ hiện tại cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng là người nào đi. Chính mình vị kia mẹ nuôi là thật lợi hại a, liên tiêu đái đả, liền giúp Thiên Long thủ tọa hóa giải nội bộ mâu thuẫn, ít nhất tạm thời hóa giải. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Buổi đấu giá hôm nay, đổi một tên đấu giá sư. Mà khi người bán đấu giá này lên đài thời điểm, Lam Hiên Vũ giật nảy mình, bởi vì vị này rõ ràng là theo bọn hắn trong rạp đi ra, 18 vị Long kỵ sĩ bên trong. Chỉ có 3 vị là nữ tính, này chính là một người trong số đó. Lý Tĩnh Di, Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ. Tại 18 vị Long kỵ sĩ bên trong, xếp hạng thứ 17 vị, là thực lực yếu kém một cái. Nhưng coi như thực lực yếu hơn nữa, đó cũng là một vị Long kỵ sĩ a. Buổi đấu giá hôm nay, lại là do một vị Long kỵ sĩ tới chủ trì. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di leo lên bàn đấu giá. Tướng mạo của nàng cũng không tính đặc biệt đẹp, nhưng lại có này một loại cao quý khí chất xuất trần. Nhìn qua bất quá 27-8 tuổi, dáng người thon dài thẳng tắp, tự có mấy phần xúc động lòng người chi sắc. Tại nàng leo lên bàn đấu giá sau một khắc, vô hình thần thức trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Cái kia vô thiên cái địa thần thức uy áp trong nháy mắt bình phục hết thảy tham dự cạnh tranh người đấu giá thanh âm. Lập tức, nàng liền trở thành toàn trường chú mục đối tượng. Mọi người tốt, hoan nghênh tới tham gia ngày thứ hai đấu giá. Ta là Thiên Long hội Lý Tĩnh Di, là hôm nay phụ trách đấu giá sư. Nhận biết nàng người mặc dù không coi là nhiều, nhưng các tộc cao tầng đều là biết đến. Xem xét là vị này Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ đăng tràng, bọn hắn một cách tự nhiên cũng đều yên tĩnh trở lại. Hôm nay sở dĩ là để ta tới chủ trì trận này đấu giá, chủ nếu là bởi vì chúng ta hôm nay tiến hành cạnh tranh một chút vật đấu giá cần biểu hiện ra. Nếu như đại gia chuẩn bị sẵn sàng, cái kia chúng ta lập tức liền bắt đầu. Thỉnh nhân viên công tác đưa lên kiện thứ nhất vật đấu giá. Đối với Long tộc này loại đấu giá phong cách, Lam Hiên Vũ là phi thường tán thưởng. Không có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp liền bắt đầu. Mỗi một kiện vật đấu giá giới thiệu cũng không dư thừa rườm rà. Bình thường tới nói, liền là giới thiệu càng dài, thì càng chân quý. Một cỗ xe đẩy từ phía sau đài đẩy tới. Xe đẩy rất dài, phía trên che kín vải đỏ, có thể mơ hồ thấy. Cái kia vải đỏ bao trùm thể tích còn tương đương không nhỏ. Làm hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, tự nhiên là muốn làm lần đầu đã thành công. Cho nên, ta trước tiên có thể hướng đại gia lộ ra chính là, chúng ta hôm nay này kiện thứ nhất vật đấu giá liền là thần khí. Lý Tĩnh Di mặt mỉm cười nói, mà thần khí hai chữ, trong nháy mắt liền để tham dự bán đấu giá mấy vạn người có chút vỡ tổ. Thần khí a, đây chính là thần khí. Cái gì là thần khí? Có khả năng hủy thiên diệt địa. Chỉ có thần cấp cường giả mới có thể chân chính phát huy hắn tác dụng mạnh mẽ vũ khí trang bị. Cho dù là tại vũ trụ trong chiến đấu, cũng có thể sử dụng. Chiến hạng bình thường cũng đỡ không nổi thần khí uy năng. Lý Tĩnh Di so với hôm qua đấu giá sư càng thêm trực tiếp, đơn giản giới thiệu một câu về sau, liền đem xe đẩy bên trên vải đỏ kéo xuống. Vải đỏ hạ cũng không là một kiện vật phẩm, mà là một cái vòng bảo hộ, dùng không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo vòng bảo hộ, ngăn cách trong vòng bảo hộ vật phẩm khí tức. Tại cái kia trong suốt trong vòng bảo hộ, có thể thấy chính là một thanh trường kiếm. Không sai, liền là kiếm. Đây là Long tộc cũng không sử dụng vũ khí, hết thảy Long kỵ sĩ vũ khí đều là Long thương. Thanh trường kiếm này, dài ước chừng 4 thước có hơn, toàn thân tản ra sáng lạn hào quang màu bạc. Càng thêm kỳ dị chính là, mặt trên còn có đạo đạo lạnh lẽo lấp lánh, tản mát ra một mảnh màu u lam bóng mờ. Thân kiếm tuy dài, nhưng lại cũng không rộng lớn, kiếm nhận chỉ có ước chừng tam chỉ rộng, kiếm tích bên trên có một đạo lỗ khảm, trong rãnh mơ hồ có chất lỏng màu lam đậm đang chảy. Trạm Lam Băng Phong thần kiếm, Kiện thần khí này cũng không là thuộc tại chúng ta Long tộc, chính là tộc ta tại vài ngàn năm trước lấy được một kiện chiến lợi phẩm. Tộc ta đoán tạo đại sư đã từng cân nhắc qua muốn đem hắn luyện chế lại một lần, luyện chế thành chúng ta Long tộc thích hợp Long thương. Nhưng lại phát hiện, vô pháp đem hắn một lần nữa dung luyện, thật sự là bởi vì này thanh thần kiếm bên trên tản ra lạnh lẽo quá mức mãnh liệt. Ít nhất đã biết năng lực, không có cái gì có thể đem trực tiếp hòa tan. Am hiểu băng thuộc tính năng lực giả có khả năng sử dụng. Tự mang xanh thảm băng phong lĩnh vực, siêu thần cấp cường giả dùng, có thể băng phong ngàn dặm. Kỳ đặc tính rất nhiều, ở đây liền không nhất giới thiệu. Thần khí bên trong trung đẳng trình độ. Vừa nói, Lý Tĩnh Di tay phải vung lên, phía trên tầng kia vòng bảo hộ dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Chuôi này chạm lam băng phong thần kiếm sau một khắc liền đã đến nàng trong lòng bàn tay. Cổ tay rung lên, tầng tầng kiếm ảnh nở rộ đến, kinh khủng nhiệt độ thấp trong nháy mắt lan tràn ra phía ngoài ra, toàn bộ bầu trời đều tại đây một cái chớp mắt bịt kín một tầng u ảnh màu lam. Lạnh lẽo thấu xương, vô luận là tham dự cạnh tranh người đấu giá, vẫn là bên ngoài dân chúng, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ Thiên Long Thành nhiệt độ tựa hồ cũng tùy theo giảm xuống. Ảnh hưởng phạm vi lại là to lớn như thế sao? Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau run sợ. Kiện thần khí này trước không nói lực công kích như thế nào, riêng là điều này có thể bao trùm như thế rộng băng phong lĩnh vực, liền vô cùng khó lường. Cần phải nhắc nhở đại gia chính là, nếu như tự thân không có ít nhất độ không tuyệt đối trình độ, cũng không cần cân nhắc kiện thần khí này. Bản thân nó lạnh lẽo quá mạnh, không phải đối ứng thuộc tính người, căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng, coi như là siêu thần cấp cường giả cũng không được. Vừa nói, Lý Tĩnh Di giơ lên chính mình cầm kiếm tay, có thể thấy rõ ràng, trên tay nàng, lúc này đã nhiều một tầng màu băng lam băng xương. Nàng nói đã rất rõ ràng, kiện thần khí này uy lực không phải tầm thường, nhưng vấn đề là bản thân hết sức bá đạo, không dễ khống chế, không phải đối ứng thuộc tính. Hơn nữa còn muốn có được băng thuộc tính cực hạn năng lực, bằng không, những người khác coi như đạt được cũng không cách nào dùng. Đây cũng là hắn ảnh hưởng tới kiện thần khí này giá trị nơi mấu chốt. Liền dung luyện đều làm không được, hiện tại cũng vô pháp tưởng tượng lúc trước nó là như thế nào luyện chế thành công. Lam Hiền Vũ biết, tại 18 vị Long kỵ sĩ bên trong, là có một vị am hiểu băng thuộc tính. Hắn nhìn trộm hướng vị kia nhìn lại, vị kia tựa hồ đối với chuôi này chạm lam băng phong thần kiếm cũng không có ý gì. Làm Long tộc nắm giữ thần khí, vị này Long kỵ sĩ khẳng định là gặp qua này thanh thần kiếm. Hắn không có ra tay, hoặc là chính là mình có tốt hơn thần khí, hoặc là liền là kiện thần khí này bản thân vấn đề so sánh lớn. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng đụng phải Lam Hiên Vũ một thoáng, Lam Hiên Vũ quay đầu hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy hai tròng mắt của nàng sáng lấp lánh, ân, tựa như Long tộc thấy chân bảo lúc dáng vẻ. Hết sức rõ ràng, nàng là đúng kiện thần khí này có chút động tâm. Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, am hiểu băng thuộc tính có ba người, Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm lúc trước bị hợp xưng băng tuyết nữ thần. Chỉ cần Lam Mộng Cầm đột phá đến thần cấp, nàng cũng là có thể sử dụng chuôi này thần khí cấp trường kiếm. Bạch Tú Tú mặc dù am hiểu dùng thương, nhưng miễn cưỡng sử dụng hẳn là cũng có khả năng. Mà cái thứ ba, chính là mình, Long Thần nắm trong tay thuộc tính, tự nhiên đều là cực hạn cấp độ. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ chậm rãi đứng người lên, đem bên người thẻ số cầm lên. Đúng lúc này, Thiên Long thủ tọa lại lên tiếng, kiện thần khí này còn có một cái tác dụng phụ. Sẽ đồng kết thần thức, nhưng thần thức tại sử dụng nó thời điểm trở nên chậm chạp. Cho nên, giá trị mới không coi là quá cao. Làm kiện thứ nhất vật đấu giá hiện ra. Chúng ta cân nhắc qua, muốn chân chính phát huy ra tác dụng của nó, thần thức không chỉ là hiếu thắng, còn muốn có đối ứng đối kháng chi pháp mới được. Điểm này muốn cân nhắc đến. Điều này hiển nhiên là đúng Lam Hiền Vũ nhắc nhở. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, sau đó hướng Thiên Long thủ tọa khom người thi lễ. Thần thức đối ứng đối kháng chi pháp. Hắn, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm có sao? Hẳn là có thể à. Lam Mộng Cầm còn có mạnh mẽ trị liệu năng lực. Mà Bạch Tú Tú bản thân am hiểu liền là băng thuộc tính khống chế. Về phần mình, chính mình Long Thần huyết mạch, thần thức cấp độ cực cao. Quả nhiên, đài bên trên Lý Tĩnh Di đã tại bổ sung nói rõ. Chạm lam băng phong thần kiếm, chẳng những có thể đông kết hết thảy, sẽ còn chẳng phân biệt được địch ta, đông kết thần thức, nhưng thần thức trở nên chậm chạp. Sử dụng lúc cần phải cẩn thận. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Giá khởi đầu, 15 vạn thiên long tinh tệ. Kiện thần khí này đặc tính đã hoàn toàn sáng tỏ, bản thân có mạnh mẽ lĩnh vực năng lực, nhưng hạn chế rất nhiều. Là chân chính chỉ có thần cấp cường giả mới có thể đụng chạm thần khí, băng thuộc tính hạn chế, sẽ còn đông kết thần thức, càng cần hơn thuộc tính đi đến cực hạn chi băng trình độ mới có thể sử dụng. Bản thân năng lực còn không dễ khống chế. Chính là bởi vì hạn chế rất nhiều, mới ảnh hưởng tới kiện thần khí này giá trị. Mặc dù nó bị định giá trung đẳng phẩm cấp thần khí, nhưng một kiện hạ phẩm thần khí, nếu như không có hạn chế lời, giá cả đều còn cao hơn nó không ít. Thần khí uy lực cường đại tới đâu, không thể dùng, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa à. Cái kia đồng kết thần thức đặc tính, quả thực là làm nó trở nên có chút gân gà. Liền thần thức của mình đều sẽ bị đồng kết, vậy dĩ nhiên sẽ cực lớn ảnh hưởng tốc độ phản ứng cùng năng lực bản thân. Thần cấp cường giả giao thủ, thường thường chỉ là trong nháy mắt liền có thể quyết phân thắng thua. Dưới loại tình huống này ngài chậm nửa nhịp. 15 vạn thiên long tinh tệ, cái giá tiền này đối với một kiện thần khí tới nói, thật không tính là gì. Nhưng khi giá quy định sau khi đi ra, toàn trường lại là một mảnh yên lặng. Đầu tiên đại gia muốn ước lượng đo một cái chính là, thần khí tuy tốt, nhưng có thể hay không dùng. Đối với những tiểu nhất đó chút chủng tộc tới nói, 15 vạn thiên long tinh tệ không phải số lượng nhỏ, nếu như không thể dùng, đập hồi trở lại tới làm gì. Mà đối với đại chủng tộc tới nói, đồng dạng thi toàn quốc lo đến cầm như vậy một kiện gân gà thần khí làm cái gì. Long mã tinh hệ bên trong, am hiểu băng thuộc tính đại tộc một cái đều không có, chỉ có một ít nhỏ một chút chủng tộc mới có phương diện này tương quan năng lực. Bằng không mà nói, kiện thần khí này đã sớm nhường long tộc bán đi kiếm tiền. 15 vạn. Cuối cùng, có người ra giá, tinh nguyệt long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di sắc mặt dễ nhìn mấy phần. Đây là nàng chủ trì kiện thứ nhất vật đấu giá, nếu là trực tiếp lưu đấu giá, cái kia quả thực là có chút mất mặt a. Mặc dù nàng cũng cảm thấy, 15 vạn cái giá tiền này có chút có lỗi với này kiện thần khí. Nhưng kiện thần khí này tại long tộc trong tay cũng có tuổi rồi, là nhiều năm trước chiến lợi phẩm. Nói đến có chút kỳ dị là, chuôi này thần khí trước đó chỉ có qua một cái người sử dụng, liền là đời trước thứ tọa. Cũng chính là thiên long thủ tọa mẫu thân của Giang Vĩ Cường, làm hiền vũ mẹ nuôi. Thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai. Trương Sở Giai không phải băng thuộc tính, nhưng là vô cùng cường đại hỏa thuộc tính. Nương tựa theo năng lực bản thân, có thể áp chế kiện thần khí này đặc tính, từ đó tại một chút đặc biệt thời điểm tiến hành sử dụng. Nhưng sau này bởi vì có những hạn chế khác loại hình thần khí liền từ bỏ chuôi này chạm lam băng phong thần kiếm. Thật sự là bởi vì khắc chế nó tác dụng phụ, cần tiêu hao quá nhiều long lực. Còn lại là tại thuộc tính tương phản tình huống dưới. Lam Hiền Vũ giơ lên trong tay thẻ số, hắn ra tay rồi. Bên ngoài người đấu giá báo giá không tích cực, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt a. Mới 15 vạn a. Hắn còn có hơn 400 vạn thiên long tinh tệ đâu. Vẫn là mẹ nuôi cho, đến không? Có thể nhiều đổi mấy món thần khí liền là mấy món a. Không cần thì phí. Thiên long thủ tọa không tiếp tục khuyên nói cái gì, ngược lại thần khí, thiên long tinh tệ, đều tương đương với trong long tộc bộ lưu thông. Này chạm lam băng phong thần kiếm mặc dù mọi người đều không thế nào ưa thích, nhưng đó cũng là một kiện thần khí có thể là trọng yếu tài sản. Cho dù là long kỵ sĩ nhóm, cũng không phải mỗi một vị đều ủng có thần khí. Thần khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng muốn thích hợp mới là tốt nhất. Có chút long kỵ sĩ thuộc tính đặc thù, căn bản cũng không có phù hợp tự thân thuộc tính thần khí. Vậy liền còn không bằng dùng đối lập thấp một cái cấp độ vũ khí, đối giúp mình ngược lại lớn hơn. Giống tinh nguyệt long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di liền là đại biểu trong đó, chính nàng liền không có thần khí. 151,000, Lý Tĩnh Di tay, chỉ hướng long tộc trong rạp. Báo giá lập tức dừng lại, mấy giây thời gian về sau, lại là một cái báo giá xuất hiện. 155,000, 16 vạn. Lam Hiền Vũ không chút do dự lần nữa báo giá. Tiền không phải là của mình, tiêu lấy thật không thế nào đau lòng a. Thanh âm bên ngoài không có. Không tiếp tục tiếp tục báo giá. Đối với kiện thần khí này, đại tộc kỳ thật đều đã từng hiểu qua. Trên thực tế, kiện thần khí này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện tại phòng đấu giá, thậm chí còn đã từng bị đập từng đi ra ngoài. Nhưng bởi vì tác dụng phụ quá lớn, triển chuyển chi hạ, lại về tới long tộc trong tay. Cái đồ chơi này cho long tộc mang tới lợi ích còn tương đương không nhỏ. Lần thứ nhất đập đi ra giá cả không ít, nhưng thu hồi lại lúc, giá cả lại muốn rẻ tiền nhiều lắm. Bởi vậy, long mã liên bang đại tộc kỳ thật đều biết kiện thần khí này. Cũng chính bởi vì từng có những quá trình này, cho nên lần này cho ra giá quy định thật không cao. Mười mấy vạn mua kiện thần khí, vẫn là rất đáng được. Bất quá, long tộc bao xương bên này liên tục ra giá, đầu tiên cho người cảm giác liền là tại cố tình nâng giá a. Này muốn tiếp tục cố tình nâng giá xuống, đã có thể không đáng. Huống chi, kiện thần khí này, có thể sử dụng thần cấp cường giả thật sự là quá ít. 16 vạn, lần thứ nhất. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di cũng có chút giận, tăng nhanh bán đấu giá tốc độ. Đây chính là thần khí a. Các ngươi đối thần khí cũng quá không tôn trọng đi, vậy liền dứt khoát chính chúng ta cầm về tốt. 16 vạn lần thứ hai, 16 vạn lần thứ ba. 3. Rơi chùy hoàn thành. Lý Tĩnh Di nói, chúng ta thần khí cấp vật đấu giá, sẽ cho mời người đấu giá tự thân lên đài lấy đi, nếu như không có năng lực mang đi thần khí, như vậy, đấu giá kết quả đem hủy bỏ. Đây là thần khí đấu giá cho tới nay quy củ. Phía dưới, hữu nghị số 21 người đấu giá lên đài, lấy đi ngươi vật đấu giá. Còn có quy củ này. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút. Bạch Tú Tú theo bản năng nhìn về phía hắn, ý là muốn hay không chính mình đi. Lam Hiền Vũ lại lắc đầu, còn là chính mình đi ra ngoài. Chuôi này chạm Lam Băng Phong thần kiếm dù sao có đồng kết thần thức năng lực, hắn lo lắng Bạch Tú Tú thần thức sẽ gánh không được. Một phần vạn trên đài rụt rè, sẽ không tốt. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, Lam Hiền Vũ đã ngửi nhẹ nhàng mà lên, hôm nay hắn mặc vào một bộ màu trắng liên y váy dài. Nương theo lấy thân hình bày ra, mái tóc dài màu xanh lam ở sau ót tung bay, dù cho những người đấu giá thấy chẳng qua là một cái bóng lưng, cũng có thể thấy gió bắt đầu thổi tư thế yểu điệu. Nữ tính Long Kỵ Sĩ. Các tộc cường giả trong lòng đều có dấu chấm hỏi xuất hiện. Có thể tại Long tộc trong giạp, tự nhiên là Long Kỵ Sĩ mới đúng à. Lam Hiền Vũ leo lên bàn đấu giá, hướng Tinh Nguyệt Long Kỵ Sĩ Lý Tĩnh Di hơi hơi khom người thăm hỏi. Lam, chúc mừng ngươi đập đến thần khí. Cái giá này giá trị, tuyệt đối là đáng giá. Lý Tĩnh Di vừa nói, đem trong tay chạm Lam Băng Phong thần kiếm đưa về phía Lam Hiền Vũ. Khoảng cách tới gần, Lam Hiền Vũ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chuôi này thần khí cấp trường kiếm chỗ tản ra lạnh lẽo cường liệt bao nhiêu. Đó là một loại hơi lạnh thấu xương. Lợi dụng tất cả mọi dịp hướng trong cơ thể hắn lan tràn tới. Bảy màu vầng sáng cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên người hắn bắn ra, trầm thấp tiếng long ngâm quanh quẩn, sau đầu mái tóc dài màu xanh lam không gió mà bay. Thất thải vầng sáng bên trong màu lam bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Lam Hiền Vũ hai con ngươi bên trong cũng lóe lên một vệt vầng sáng xanh lam. Chạm Lam Băng Phong thần kiếm nhẹ nhàng run rẩy một chút, rơi vào Lam Hiền Vũ trong lòng bàn tay nháy mắt. Kiếm khí màu xanh lam bỗng nhiên bốc lên mấy phần, lạnh lẽo bức người. Tựa hồ liền giống như là muốn phản kháng lấy theo trong tay hắn thoát khỏi. Lam Hiền Vũ tay trái nắm chặt trường kiếm, ngón giữa tay phải tại trên lưỡi kiếm gảy nhẹ một cái. Keng một tiếng giòn mình. Nguyên bản phát ra toàn trường lạnh lẽo, đột nhiên như là như trăm sông đổ về một biển, hướng chạm Lam Băng Phong thần kiếm hội tụ tới. Thần kiếm cơ hồ là trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Liền mặt ngoài màu u lam đều tùy theo thu liễm.